mà Thế Đại trở về. Chương 1159, hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, bỏ phiếu. Cái này công bình, bỏ phiếu. Chỉ cần nhiều hơn phân nửa người đồng ý, cái kia liền có thể. Không cần Sở Hàm tự mình quyết định. Không sai, từng tiếng hưng phấn tiếng hò hét vang lên. Không ít người đều ma quyền sát trưởng đứng lên. Cái này thần bí gia tộc thành viên đến là cái gì người nhà? Quả thực quá hội cho bọn hắn cung cấp tiện lợi. Xong, Đoạn Giang Vĩ nâng trán, ngồi trên ghế mặt xám như cho. Trần thiếu gia cũng không nghĩ tới sự tình lập tức phát triển thành dạng này. Toàn hội trường người đều tại hô to bỏ phiếu. Thần bí gia tộc lại một cái tâng bốc giữ lại. Hắn lúc này nếu là cự tuyệt nữa, cái kia tất sẽ trở thành chúng mũi tên bên trong. Sở Hàm cùng toàn bộ nanh sói, càng là sẽ bị cô lập. Trận đại chiến này là toàn khu vực liên minh đại chiến. Nanh sói chiến đoàn mạnh hơn, cũng bù không được dạng này nội bộ cô lập. Nguyên lão đoàn mọi người cũng liền bận bịu sát mồ hôi lạnh. Cái này thần bí gia tộc người Bạch gia thật sự là thật lợi hại. Vậy mà thừa dịp Sở Hàm không tại, trực tiếp đem sự tình đẩy lên dạng này một cái độ cao. Lúc này nói cái gì đều đã vô dụng. Thậm chí bọn họ cho rằng, dù là Sở Hàm đến cũng thay đổi không cục diện, còn đứng ngay đó làm gì. Bạch Ưu lần nữa lên tiếng, lần này là hướng về phía người tịch trên đài nguyên lão đoàn mở miệng. Tiến vào bỏ phiếu quá trình đi. Nói xong Bạch Ưu liền mỉm cười ngồi trở lại ghế xô. Pha, khoan thai nhìn phía dưới một đoàn loạn hội trường. Sở Hàm không tại thật sự là một dấu hiệu tốt. Cùng một thời gian, tại Bạch Ưu bên phải ghế khách quý bên trong, một tên màu tóc cùng đồng tử đều là màu vàng nâu. Ngũ quan lại là tiêu chuẩn châu Á nam tử trẻ tuổi lại mày nhăn lại. Hắn hình dạng cùng Cao Thiếu Huy có chút giống nhau. Nhưng vô luận từ tuổi tác vẫn là khí độ bên trên. Không thể nghi ngờ đều so Cao Thiếu Huy hơi cao. Quảng cáo, người này, chính là thần bí gia tộc Cao gia đại thiếu. Cao Thiếu Huy tộc huynh, Cao Nguyên Huân, mà tại Bạch Ưu bên trái khách quý trong phòng. Một tên rõ ràng không phải châu Á thần bí gia tộc thành viên khóe miệng ngoác ngoác. Cầm lấy một ngụm cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng Trung tự lẩm bẩm. Có chút ý tứ, người này cơ hồ không ai có thể nhận ra là ai. Càng chưa bao giờ xuất hiện ở bất kỳ trường hợp nào. Nhưng có thể ngồi tại cái này ghế khách quý. Lộ ra nhưng đã xác định là thần bí gia tộc thành viên không thể nghi ngờ. Mà hắn thân phận chân thật. Thì là đại danh đỉnh đỉnh Rothschild thành viên gia tộc Roger. Tại Bạch Ưu câu nói sau cùng kết thúc về sau, nguyên lão đoàn người liền biết việc này hôm nay nhất định phải cho ra một kết quả. Thế là tại ngắn ngủi thương nghị qua đi, liên quan tới nanh sói phải chăng cung cấp zombie dẫn dụ tề bỏ phiếu, cứ như vậy bắt đầu. Công tác nhân viên khẩn cấp gấp chế tạo gấp gáp định ra bỏ phiếu quá trình. Rất nhanh tất cả nhân thủ bên trong đều đưa tới một trang giấy cùng bút. Đây là nặc danh bỏ phiếu. Có thể câu tuyển đáp án cũng rất nhân tính hóa, có 3 loại. Đồng ý, phản đối, bỏ quyền. Phía trước bỏ phiếu Dương đã chuẩn bị thích đáng. Chỉ đám người toàn thể đầu quân xong phiếu về sau, hiện trường chỉnh lý sau đó công bố kết quả. Trần thiếu gia đã hoảng sợ co quắp, ngơ ngác ngồi tại chỗ không biết làm sao. Đoạn Giang Vĩ nhìn Trần thiếu gia liếc một chút, đồng dạng sắc mặt trắng bệch, vẫn là bị người lợi dụng sơ hở. Việc này ảnh hưởng rất lớn, ngươi cũng chớ dọa, trở về mau chóng liên hệ với Sở Hàm đi. Trần thiếu gia liền vội vàng gật đầu, chỉ bất quá hắn sợ hãi cũng không phải là cái này zombie dẫn dụ tề giao ra hậu quả. Hắn là đang sợ chuyện này rõ ràng đã làm hư. Sau khi trở về Lưu Ngọc định làm như thế nào trừng phạt hắn a? Nếu là phổ thông sâu ngồi xổm hoặc là chống đẩy còn tốt. Trần thiếu gia sợ sẽ là Lưu Ngọc định một cái quỷ xúc đứng lên. An bài cho hắn cái gì khó mà tiếp bị trừng phạt a? Bỏ phiếu đã bắt đầu. Hiện trường tuy nhiên bởi vì cái này một đột phát sự kiện có chút loạn. Nhưng tại công tác nhân viên dẫn dắt dưới bỏ phiếu quá trình vẫn là đâu vào đấy. Mà trong đoạn thời gian này, chợt ngồi tại ghế khách quý bên trong Cao Nguyên Huân lỗ tai động động. hơi nghi hoặc một chút hướng phía bên cạnh phòng trông đi qua. Thùng thùng, Bạch Ưu sau lưng vang lên tiếng đập cửa. Bạch đại thiếu, nhận thức một chút như thế nào? Ngoài phòng là cầm lấy một ngụm cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng Trung Roger. Đều là thần bí gia tộc người. Chiến lực cùng cảm giác viễn siêu thường nhân. Bạch Ưu đã sớm phát giác được bên cạnh ghế khách quý động tĩnh. Chỉ là không nghĩ tới người này vậy mà trực tiếp gõ chính mình môn. Phải biết ba người tuy nhiên đều tới chỗ này tham gia đại hội. Nhưng trên thực tế đều là các đi các. Lúc nào đến lúc nào đi. Căn bản không ai quản. Đến mức ba người mặc dù cộng đồng có mặt, cũng không có đánh qua đối mặt. Bên cạnh ghế khách quý Cao Nguyên Huân nghe gõ cửa động tĩnh. Ngẫm lại về sau, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Soát, Bạch Ưu mở cửa về sau. Liền hơi kinh ngạc phát hiện Rothschild gia tộc người tại ngay phía trước. Trên hành lang Cao Nguyên Huân thân ảnh chính từ xa mà đến gần. Có ý tứ, muốn nói trắng ra à, Bạch Ưu nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi ra khỏi phòng khép cửa lại. Ghế khách quý thiết kế là cùng bên ngoài hội trường hoàn toàn ngăn cách mà ra. Ba người đi ra ghế khách quý tại trên hành lang chạm mặt. Trong hội trường người cũng không biết. Thế là đang quyết định đại chiến một ngày này. Thần bí gia tộc bên trong Bạch gia, Cao gia cùng La gia dòng chính. Liền lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Bạch đại thiếu một lời nói. Nghe ta thế nhưng là rất là bội phục. Roger dẫn đầu lên tiếng. Cái này phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ thủ đoạn, dễ dàng bầy nanh sói một đạo. Thật không hổ là Bạch gia tương lai người cầm lái. Quảng cáo, Cao Nguyên Huân liếc Roger liếc một chút. Sau đó nhìn lấy Bạch Ưu nói. Đem nhân loại các khu vực làm phân liệt. Làm như vậy thật tốt a. Hiện tại zombie cùng dị chủng. Thế nhưng là tương đương phách lối a. Lời này vừa nói ra. Lập tức đem Roger vừa mới lời nói đánh mặt. Ngay thẳng minh xác vạch Bạch Ưu chân thực ý đồ. Cao Nguyên Huân người này tính cách càng rõ ràng hơn hiển lộ mà ra. Bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Zombie không zombie, dị chủng không dị chủng. Nói thật ra cái này cùng chúng ta thần bí gia tộc. Bạch Ưu một lúc lâu sau mở miệng. Đón đến sau khóe miệng khẽ nhếch. Nói, có quan hệ gì? Một bên Roger nhất thời cười nhìn lấy Cao Nguyên Huân. Chúng ta thần bí gia tộc cộng đồng mục tiêu. Chẳng lẽ không phải phá giải nguyền rủa, tìm tới bản gia a, các ngươi Cao gia lúc nào quan tâm như vậy nhân loại sự tình. Thần bí gia tộc luôn luôn cảm thấy tài trí hơn người. Từ trước đến nay không cùng người bình thường chính diện liên hệ. Thậm chí ngôn từ bên trên đem còn lại người cùng thần bí gia tộc phân chia mà ra. Nhân loại xưng hô thế này tại bọn họ trong miệng chính là cái gọi là không phải thần bí gia tộc người. Cao Nguyên Huân đối mặt hai người đứng thẳng tắp, sắc mặt tùy ý nói. Các ngươi không phải người. Đương nhiên không hiểu thân là người niềm vui thú. Bạch Ưu cùng Roger nhất thời sắc mặt tối đen. Cái này Cao Nguyên Huân lúc nào như thế hội múa mép khua môi. Đã vậy còn quá mắng bọn hắn. A, cười lạnh một tiếng qua đi. Bạch Ưu không cam lòng yếu thế tiến lên một bước. Đem một phần hôn ước lấy ra nói. Nói đến ta còn có một chuyện khác, bên ngoài liên quan tới Cao Mạn Thu sự tình ngươi hẳn là rõ ràng a, ta Bạch Ưu cũng sẽ không cưới như thế một vị tên xấu chiêu lấy nữ nhân. Cao Nguyên Huân liếc lo liếc một chút, mà hậu chiêu chỉ vạch một cái đem trong tay đối phương hôn thư hủy đi. Sắc mặt lạnh nhạt nói, có thể a, hôn ước đã hủy, dù sao muội muội ta cho tới bây giờ liền không có ưa thích qua ngươi. Cái gì? Hoàn toàn không ngờ tới Cao Nguyên Huân là cái phản ứng này, Bạch Ưu lập tức khuôn mặt vô cùng vặn vẹo. Cao Nguyên Huân tựa như không nhìn thấy giống như, trực tiếp quay người rời đi. Trước khi đi còn nhẹ nhàng rơi câu nói tiếp theo. Nàng hiện tại đối cái kia quân sự quỷ tài Sở Hàm thẳng có hứng thú. Hối hôn ngược lại chính hợp nàng ý, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.